Pokemon dị điểm, chương 241, Ilia đệ tam ma pháp Heaven Field. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xóa hết mọi dấu vết của trận chiến vừa nãy cũng như của con quái vật dị hợm kia xong thì Riley cũng giải trừ NP của Chuột Liêng để thả tên Hassan ra. Hassan cũng có Hassan This Hassan That, không phải Hassan nào cũng đủ tư cách để phá trận của Chuột Liêng dù chỉ là BPCA2 cũng có một cuộc đối thoại tương đối dài, chủ yếu là Hassan rất bất ngờ khi có một Glass Ruler xuất hiện ở đây. Trong xuyên suốt lịch sử về thánh chiến mà hệ thống Counter Force đã cung cấp cho Hassan thì chỉ có mỗi thánh chiến lần 3 là có sự xuất hiện của Ruler. Tức việc này đã được Counter Force hay đúng hơn là Gaia phán định là ảnh hưởng đến thế giới nên class này mới xuất hiện, đương nhiên Ruler cũng là kẻ nắm giữ mọi thông tin của tất cả mọi Servant và Master tham gia trong lần này, tương tự cũng là kẻ đủ tạo ra chấn động lớn nhất trong tất cả. Thông qua cái này mà Riley cũng nhắc nhở Hassan và Joe cần có làm việc gì thì phải cũng nhìn trước nhìn sau, đừng để class friend xuất hiện, dù sao nếu Ruler thất bại thì hệ thống Counter Force cũng có thể dựa theo từng trường hợp mà suy xét tới việc triệu hồi các friend xuống đây. Nhắc tới class friend thì Hassan cũng nổi hết cả da gà, hắn là một Hassan có đánh số, hắn biết kẻ đang giữ vị trí friend của class assassin là ai, Oman of the Mountain, hắn chung quy chỉ là một servant thôi, nghe theo lệnh của Master và dẫn cả hai tới chiến thắng là điều mà hắn biết. Nhưng nếu class Ruler xuất hiện thì tức vụ thánh chiến lần này thực sự có gì đó không ổn, chưa kể theo lời nhắc của Ruler thì Master của Hassan hay Joken có thể khiến Alaya triệu hồi class friend nếu lão ta kéo mọi thứ đi quá xa so với nhân lý. Class friend cực kỳ ít khi xuất hiện, class beast cũng chưa bao giờ được triệu hồi trong chính sử nhưng nó sẽ được triệu hồi khi Gaia coi con người là một mối hiểm họa và sử dụng chúng như công cụ để giảm thiểu dân số, lúc đó thì Alaya sẽ sử dụng các friend như là một công cụ để đối trọng với các beast. Nếu Class Beast và Class Friend xuất hiện thì đây không đơn giản là một cuộc thánh chiến đơn thuần là để tích lũy đủ mana cho đệ tam ma pháp nữa đâu, như tại lần 3 chỉ vì nhà Iceberg trái luật lệ ban đầu và triệu hồi ra một servant tà ác Angra Menu đã đủ để Ruler xuất hiện rồi. Nhất là trong Class Friend có sự xuất hiện của Oman of the Mountain, King Hassan, đây là khởi nguồn của mọi Hassan và cũng là tồn tại kinh khủng nhất trong mắt của Hassan vì ông ta chính là thần, là một chiến binh hoàn hảo nhất, là kẻ đi ngược lại với mô típ ám sát nhưng lại cũng là kẻ được tôn làm Grand của Class Assassin. Sau khi nghe được cảnh báo từ Riley thì Hassan cũng gật đầu rồi biến mất trong màn đêm, còn Riley chỉ đơn giản là thở dài và tự nghĩ rằng đám này ngu thật, nhưng nói thật thì bản thân cậu cũng nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn Class Friend gấp nhiều lần. Mà nếu có Class Ruler xuất hiện thật thì cũng tức là thánh chiến sẽ đi theo đúng luật của nó và khi mà có ai đó phạm phải sai lầm mà Gaia đánh giá là không thích hợp thì Ruler có quyền sát sinh, có điều vụ này kiểu gì cũng sớm lộ tẩy mà thôi, đám như Joken kiểu gì cũng biết một số thông tin về Jaiova. Riley cũng chẳng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như thế này, vì nếu thật là thế thì còn gì là thú vị nữa. Cái bàn cờ này vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải chỉ đơn giản là cậu ngồi đánh với đám sâu bọ này, cậu cũng chẳng dành tới mức ngồi chơi đùa với một món đồ chơi như Counter Force. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi chuyện lắng xuống thì Riley cũng nhìn lên mặt trăng tròn trên trời, dù sao cậu cũng đã dành tận 16 năm sinh sống ở đây, bản thân cậu đương nhiên vẫn muốn tạo ra một thứ gì đó chấn động theo chiều hướng tích cực rồi mới rời đi, có điều sau khi cậu rời đi thì nơi này cần những trụ cột mới, tuy đệ nhị ma pháp đã từng giết mặt trăng đỏ nhưng ông ta cũng đã già lắm rồi. Giờ chỉ còn đệ nhất và đệ ngũ ma pháp là có thể đủ tư cách nhưng cả hai đương nhiên là không đáng tin, thậm chí cả hai còn có thể can thiệp vào vụ lần này, nếu đệ tam ma pháp Heaven Field hoàn thành thì không biết hai tên đó có nhúng tay vào hay không. Ilia Vale, Von Iceberg chính là tâm điểm của mọi vụ việc lần này, nếu cô ta chết thì mọi chuyện sẽ được xem như là đi vào hồi kết, bố cục tại châu Âu của Riley cũng sẽ không có chỗ dùng, có thể nói là công sức của cậu xuyên suốt 16 năm qua sẽ đổ sông đổ bể hết. Cũng chính vì vậy nên Ilia là người không thể chết được, Riley không cứu được Nara và Diane cũng như không cho họ được thứ gì nhưng Jay thì khác, Rick và Forner chắc chắn phải sống cũng như cậu sẽ cho họ mọi thứ mà họ mong muốn, miễn là nó trong tầm khả năng của cậu. Trước khi Riley biến mất khỏi thế gian này thì cậu hy vọng là bản thân mình có thể cho cha và mẹ cậu nhiều thứ nhất có thể, Riley có thể biến mất nhưng Jay sẽ luôn ở lại đây, cậu không muốn gia đình này trở nên giống như cái của cậu tại thế giới Pokemon. Vì bản thân Riley biết gia đình là thứ quan trọng như thế nào, cậu đã đánh mất nó một lần và lần này thì cậu không có ý định làm thế một lần nữa, tương tự giống với Rick cùng Forner cũng tương tự như vậy, Jaiova thực sự là đứa con của họ theo nghĩa đen, cậu không nhẫn tâm tới mức cướp cậu ta khỏi họ. Sau đó thì Riley cũng xé một lỗ to trên không khí rồi đi vào đó, nơi này bắt đầu bình ổn lại như chưa hề có việc gì xảy ra ở đây cả, mà đúng là dịch chuyển vẫn tiện lợi hơn, đi bằng cách đục thủng không gian như này thì không vào phù thủy chỉ có chết mà thôi. Vài giây sau thì Riley xuất hiện tại nơi mà Rick và Forner đang ngồi uống trà, ôn lại chuyện cũ với Ilya, có vẻ như hai tên bên này đã thành công trong phần nhiệm vụ được cậu giao phó và hơn cả là bản thân Ilya thực sự nhớ về hai người bạn cũ của mẹ mình. Ngoài ra trong căn phòng này có sự xuất hiện của một cô gái nữa, đó chính là Sakura Mato, người vừa đi từ nhà của Kirisugu Emiya, hay đúng hơn là Shiro Emiya trở về. Trên đường trở về thì gặp phải hai lão già cấp 10 chặn đường nên phải vui lòng cùng họ chạy về đây thôi. Thấy Riley trở về nên Rick và Forner cũng giới thiệu với cậu Ilya, con gái của Kirisugu và Irivel, vật chứa trước đó của đệ tam ma pháp. Về căn bản thì Ilya hiện tại đang là vật chứa mới của đệ tam ma pháp Heaven Field nên cô ấy hiện tại đang kế thừa danh hiệu White Magis. Đặc biệt hơn là Ilya lớn hơn Zayova 1 tuổi nhưng vì chế độ ăn rất thiếu dinh dưỡng nên nhìn không khác Misty là mấy, có khi còn thấp hơn Misty, nhưng vẫn cao hơn bản thể của Riley, chắc là do đệ tam ma pháp đã ảnh hưởng rất lớn lên cấu tạo cơ thể của cô ấy. Rick và Forner năm xưa có gặp Ilya mấy lần rồi, đương nhiên là vào lúc mà Riley được nhận định là thiên tài và bị học viện tháp đồng hồ chiêu mộ vào năm 3 tuổi, như đã nói thì 12 năm đầu của cuộc đời Riley chỉ có trạch trong học viện để đọc sách và nghiên cứu các dạng mix grab trận pháp nên không quen ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả lúc mà Rick và Forner chạy qua Nga để gặp Irivel và Ilya lúc còn nhỏ, cậu cũng không biết gì mà nên tính ra thì đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Còn về thông tin Riley đã trở thành phù thủy với đệ lục ma pháp thì trừ khi cấp 10 hoặc là cấp 9 sắp lên cấp 10 không thì không biết được điều này. Tuy đám Homunculus Iceberg cũng có vài chục tên cấp 10 nhưng Ilya đã bị chúng vứt bỏ từ lâu nên đương nhiên cô ấy cũng không biết gì về Riley. Đi bên cạnh Ilya còn có thêm cả Servant Class Berserker, tuy khá là khác với Heracle Anh Linh nhưng nhìn sơ qua thì Riley khẳng định đây chính là Heracle. Chỉ cần cái mặt ngứa đòn với 12 cái mạng, chưa kể thêm 10 cái gắt nhờ EC nữa, tuy bản Berserker này không bằng tên anh linh trên kia nhưng chắc hẳn cũng không quá kém bao nhiêu. Khi Riley đánh giá Heracle thì ông ta cũng đánh giá cậu vì ông ta không bị đụt như cú, ngay khi cậu vừa xuất hiện thì ông ta đã nhận ra cậu là một servant hoặc là anh linh rồi. Có điều vì bị Gaia xóa trí nhớ nên đương nhiên là không nhớ được Riley là ai, nói chung thì cả hai đánh giá nhau một hồi thì cậu đổi qua đánh giá Ilya, đúng hơn là Riley đang dùng đệ lục ma pháp để soi trực tiếp vào nhân quả của Ilya để truy tìm đệ tam ma pháp Heaven Field. Quả đúng như thông tin mà đám cấp 10 này và nhà thờ thông báo, trong người của Ilya đúng là có dấu vết của đệ tam ma pháp thật nhưng nó cực kỳ yếu, chưa kể cơ thể Homunculus này không thể nào gánh chịu dù là một thứ yếu như thế này được. Quảng cáo, event, tức Ilya nếu có thể sử dụng đệ tam ma pháp thì cô ta chính là phù thủy trong một chiêu, cũng có nghĩa dùng một lần là tạch nhưng vẫn có lực lượng cấp phù thủy, đây chỉ là trong trường hợp có thể thôi vì thực tế thì Ilya vẫn chưa thể nào kích hoạt được nó nếu không có bộ đồ kia, và nếu kích hoạt được tùy thích thì cô ta giờ đây đã không như thế này. Hai cá thể trước làm vật chứa cho đệ tam ma pháp là Irivel và Zastue. Irivel thì theo báo cáo vài tháng trước khi chết trong thánh chiến thì cơ thể của cô ta đã dần yếu đi, đây chính là hậu quả của việc tương tích với đệ tam ma pháp, có thể vì thế nên Irivel mới bị tên Kirei kia giết một cách dễ dàng như vậy dù cô ấy đã vào cấp 10. Zastue thì có biểu hiện rõ ràng hơn, cô ta đã lâm vào vòng lặp một ngày, tức chỉ nhớ về một ngày, cuộc sống của cô ta sống ngày hôm nay nhưng ngày mai sẽ quên mất ngày hôm nay, đây chính là tác hại của việc không kiểm soát được đệ tam ma pháp Heaven Field, nếu Ilya tương thích thì cũng sẽ bị y như hai người họ. Ngoài ra thì Riley còn nhìn thấy xa hơn nữa, cậu nhìn thấy một Ilya khác, một người cười rất nhiều giống như trong câu chuyện của Rick và Forner, đây là một đường vận mệnh khác của cuộc đời Ilya, nơi mà cô ta sẽ thực sự được sống chứ không phải là làm thứ chứa đựng để đám Iceberg đạt được đệ tam ma pháp. Tiếc là Riley không phải là lão già Zorak, nếu không thì cậu có thể cho hai bản thể này gặp nhau rồi, một bên luôn ao ước một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đoàn tụ đơn thuần và một bên thì có đủ tất cả mọi thứ mà bên còn lại mong muốn, có điều hơi biến thái một chút. Mà trở về chủ đề chính thì nhờ hóa thân của Ngụy Chén Thánh Ilya nên Riley đã tra được nhân quả của tiểu và đại Ngụy Chén Thánh, trong đại Chén Thánh đúng là đang chứa đựng bản thể của Angra Menil thật và hơn cả nó sắp bùng nổ tới nơi rồi. Và nơi mà nó bùng nổ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy kết quả thì Riley lập tức quay lưng lại nhìn về phía Sakura, Mato, trùng hợp thật đấy, bởi vì quá bất ngờ nên Sakura có chút hoang mang, cô ấy ngay từ đầu cũng đã không biết tại sao mình lại bị bắt tới đây. Cuộc đời Sakura sau khi về nhà Mato phải gọi là quá khổ cực, có rất nhiều góc tối, việc không nên nói mà Zenko và Shinji đã làm với cô ấy, nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất thì lại có một người giang tay ra với cô ấy, người đó không ai khác ngoài Shiro Emiya, người mang sứ mệnh trở thành Hero of Justice. Trước ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả của Riley thì cậu cảm nhận được Sakura đang kêu gọi cái tên Shiro liên tục. Bỏ qua cuộc tình đơn phương không mấy màu hường này thì nhân quả của Sakura với Jin Tosaka là không tệ, dù sao cũng là chị em ruột. Có điều những nhân quả còn lại thì tệ đến mức không thể tệ hơn, nhất là Shinji và Zenko, Mato, một thằng vô não và một lão già đang có âm mưu. Sau khi xem kỹ xong thì Riley thấy được Zenko đã dùng cấm thuật để cấy một mảnh đại ngụy chén thánh vào trung tâm của trái tim của Sakura. Tức không thể lấy ra được, nếu lấy ra thì Sakura sẽ chết ngay lập tức vì trái tim chính là thứ sinh ra mana, nếu hiện tại không có mana thì sẽ chết vì rất nhiều di chứng mà Zenko và Shinji đã làm với Sakura trước đó, bọn chúng đã sớm tính tới nước này rồi. Mà đệ lục ma pháp của Riley lại không thích hợp làm mấy việc này nên đương nhiên là cậu không thể tác động được vì có khả năng rất cao là Sakura sẽ tạch. Có điều nếu để mọi việc tiếp tục diễn ra như thế này thì Sakura sẽ bị Angra Menu vấy bẩn và trường hợp xấu nhất là trở thành hóa thân của hắn. Đến lúc đó thì mối hiểm họa này không chỉ là còn trên phỏng đoán thôi đâu, nó thực sự sẽ tái hiện tai họa deterioration một lần nữa, đó là trường hợp xấu nhất khi đại ngụy chén thánh hay Angra Menu hấp thụ được cả 7 Servant và trở thành đệ tam ma pháp. Đến lúc đó thì hắn chính xác là một anh linh nhưng có khả năng tồn tại trong thế giới phàm như Riley, một tồn tại mà đến các phù thủy cũng không làm gì được. Đương nhiên có một cách dễ dàng và an toàn hơn để ngăn chặn hiểm họa này là giết Sakura. Ít ra Riley sẽ không bị lâm vào vòng luẩn quẩn như là Kirisugu Emiya khi phải chọn giữa vợ con cùng hòa bình của cả thế giới này, có điều giết Sakura chỉ là kế sách cuối cùng trong cuối cùng mà thôi vì Sakura chỉ là một người sẽ làm vật chứa cho đại ngụy chén thánh hay Angra Menu. Nếu Riley có giết thì bản thân Angra Menu cũng chẳng có bất cứ tổn thất nào, có khi trong tương lai hắn có thể thông qua đám tay chân như Jokun để tiếp tục cấy ghép tạo hóa thân, tức cách Riley làm chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc. Angra Menu cứ tiếp tục mạnh lên trong khi giết Sakura thì cậu sẽ mất dấu của nó. Có nghĩa Sakura còn sống sẽ có tác dụng nhiều hơn khi cô ấy chết đi vì nhờ vào cô ấy mà Riley có thể xác định được bước tiếp theo của Angra Menu. Còn về việc dùng sức mạnh của một phù thủy, một anh linh để đưa tiện Angra Menu đi miền cực lạc thì đó cũng là trường hợp xấu nhất. Như đã nói, nhà Tosaka đã hiến dâng địa mạch của cả thành phố Fuyuki để thực hiện nghi thức thánh chiến, tức đại ngụy chén thánh đã liên kết với địa mạch rồi, nếu Riley hủy đi đại ngụy chén thánh thì cả thành phố Fuyuki và hàng chục triệu dân thường sẽ chết sạch trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là thánh chiến diễn ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn đủ thời gian để di tản dân cư nữa, Riley cũng có thể vận dụng sức mạnh của phù thủy, nhưng cá nhân phù thủy chính là đối nghịch với Counterforce. Nói đúng hơn thì Counterforce là một hệ thống bắt sinh vật sống trong đó vận hành ổn định, nhưng phù thủy là những kẻ phá hệ thống và đạt tới thứ bên ngoài. Nếu Riley sử dụng quá nhiều sức mạnh của phù thủy thì cậu sẽ bị đánh mất sự ủng hộ của cả Alaya và Gaia, đến lúc đó thì kế hoạch liên kết với Akasa sẽ đổ vỡ, hèn gì Gaia thả một con bọ của Glasbis xuất hiện, nó đang cố gắng giết Zenko nhằm ngăn cản nghi thức cấy mảnh đại ngụy chén thánh vào người Sakura. Có điều Glasbis này quá yếu, nó không phải thuộc trong thất đại tội lỗi nên không đủ trình với Zenko, còn bị lão ta bắt và biến thành thú cưng, có vẻ như bản thân đối tác như Riley vẫn chưa đủ để khiến Alaya và Gaia thực sự tin tưởng nên cả hai không kể cho cậu về chuyện này. Nếu Riley biết sớm hơn thì mọi chuyện đã được giải quyết và không đi xa đến như này rồi, hiện tại thì Counterforce đã tạo ra cho Riley thêm việc, nếu Riley thất bại thì khả năng cao Gaia sẽ thả đám Glasbis kia và Alaya sẽ thả Glasfriend xuống đây. Thông qua đó mà hai class này sẽ tập trung đánh chết Angra Menu, trong trường hợp xấu nhất thì khi cả hai thất bại thì các anh linh sẽ xuất hiện và thiệt hại của trận chiến này không chỉ là thành phố Fuyuki thôi đâu, có khi cả Nhật Bản và cả châu Á này sẽ bị chôn cùng Angra Menu. Tất cả những điều trên là những điều mà Gaia và Alaya muốn Riley nghĩ, nói chung thì mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản như thế này và thứ mà chúng muốn loại bỏ sau cùng đó chính là bản thân cậu vì cậu chính là một cái lỗi to đùng biết đi trong hệ thống mà chúng đang vận hành. Tiếc là thông qua đệ lục ma pháp nên Riley đã sớm dò nhân quả tuyến trong tương lai luôn rồi, nhưng nếu lật tẩy bây giờ thì còn gì thú vị nữa. Hơn cả bố cục chuẩn bị từ lâu cũng nên đi theo đúng hướng của nó, trụ cột của thời đại mới nên là những người mới. Hiện tại Riley chỉ cần thuận theo ý của bọn chúng mà làm thôi, vì cậu biết rằng dù chúng có gọi bao nhiêu tên trên kia xuống cũng vậy mà thôi, mà thật ra là liệu chúng có dám tự mình xuống hay không đã là một vấn đề rồi. Arcus nhẫn nhục hàng chục tỷ năm, nay cậu chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cách chương.